18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 165, ngỡ, gocchuyenaudio.com, cảm ơn quý khách, Niji vui vẻ cúi đầu chào khách hàng sau khi họ đã thanh toán. Em gái, làm tốt quá nha, một nhân viên cùng làm việc với Phu xoa đầu Niji, thì em cảm ơn, cô đáp lại rạng rỡ. À nè em gái dễ thương, anh vẫn chưa biết tên em đấy. Em tên, Aiza, bất ngờ cái mâm bưng đồ trên tay Phu va đập vào đầu anh ta. Người đó quay lại, giận dữ này, đau đấy. Ừ, xin lỗi Phu gương mặt đầy sát khí chằm chằm nhìn anh ta, miệng thản nhiên thốt ra lời nói đầy đáng sợ khiến người đó sợ run người ở. Ờ, không, sao, Phu kéo tay Niji hết giờ rồi, về thôi. Nhưng mà chị ấy còn chưa về sẽ có người thay ca thôi, lấy cái bánh rồi về thôi, anh đói rồi. Vâng, thế rồi, họ dắt tay nhau về. Ủa, em không lấy cho Joy à? Anh ấy nãy có nhắn tin là khỏi chừa cơm, ảnh ra ngoài chơi rồi. Ừm, đúng vậy, Joy ra ngoài chơi, rồi lại vòng vào nơi đó, quán bar yêu thích của anh. Và điều làm anh vô cùng bất ngờ rằng, hôm nay, có sự hiện diện của Jin. Không phải cô ấy đang bận với cuộc thi đại học sao? Cứ ngỡ sẽ khó để gặp lại, vậy mà ông trời lại cho anh cơ hội gặp lại cô thật không thể bỏ lỡ. Anh bước lại gần chào người đẹp. Sự xuất hiện bất ngờ của Joy khiến cô nàng hơi giật mình a hát. Chào anh, Joy, nhưng, sự tươi tắn của Joy chợt vụt tắt đi khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và thâm quầng của Jin. Anh chạm nhẹ vào chúng em sao vậy? À em, không sao đâu, có gì cứ nói anh nghe. Nhìn khuôn mặt kiên quyết và lo lắng của Joy dành cho cô, Jin cảm thấy có một chút rung động gì đó. Càng nhìn anh, sự điển trai càng được thể hiện rõ. Đỏ mặt Jin khẽ dịu dàng vậy. Mời anh ngồi cách chương.